Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trời không tuyệt đường người. Từ tư đệ trở lại ký túc xá sau, toàn bộ ký túc xá không có một ai. Giường của nàng vị, nàng tất cả mọi thứ đều đã bị người chỉnh lý hảo. Dưới gối đầu thả một phong thư, là Thạch Nhiễm lưu lại. Từ tư đệ mở ra thư tín, Thạch Nhiễm ở trong thư nói thập phần lo lắng nàng. Hôm nay nàng cùng Cửu Tiêu, Du Du ba cái tìm nàng cả một cái buổi sáng. Các nàng đã đem chuyện tối ngày hôm qua báo cáo chỉ đạo viên. Hiện tại Cửu Tiêu, Du Du hai cái lâm thời về nhà. Trong nhà nàng cũng có chút sự tình cũng lâm thời trở về một chuyến. Sáng sớm ngày mai lại tới nhìn nàng. Thạch Nhiễm ở trong thư an ủi rất nói nhiều. Mặt khác tại trong phong thư lấp 1.000 khối tiền. Nói nếu như nàng tiền ném đi lời nói, trước cho mượn nàng sử dụng gấp, nếu như không đủ tiền, nàng ngày mai trở về lại từ trong nhà mang nhiều chút. Nhìn xem lá thư này, nhìn xem thư tín bên trong cái kia 1.000 khối tiền. Lại nhìn một chút trong tay cái kia một túi lớn người xa lạ tặng ăn cùng hộp thuốc. Từ tư đệ có chút mím môi một cái, tâm có chút chua xót, nguyên lai trên thế giới này người hảo tâm nhiều như vậy. Nàng dù bất hạnh dấn thân vào tại như thế trong gia đình, nhưng lại cũng là may mắn, luôn luôn có thể gặp được nhiều như vậy lấy giúp người làm niềm vui người. Hẳn là thỏa mãn a. Đem thư tín chăm chú bóp ở lòng bàn tay, lại đem cái kia một bao lớn ăn mở ra, chỉ gặp bên trong cái gì cũng có, hoa quả, sữa bò, sô-cô-la, còn có thật nhiều bao băng vệ sinh, mặt khác trong túi còn có cái giữ ấm cốc. Đem giữ ấm cốc mở ra, bên trong đựng nửa chén đậu xanh cháo, vẫn là Amani, đây đều là chút cái gì? Tần Hạo, từ tư đệ cảm thấy cái tên này lờ mờ có chút quen tai. Vì để tránh cho lãng phí, từ tư đệ đã ăn xong cái kia nửa chén cháo, đem đồ vật sau khi thu thập xong, từ tư đệ do dự hồi lâu, từ trong túi sách lấy ra một chương tên Phimonser ngày mùa thu buổi trưa. Mặt trời chói chang, buổi tối lạnh đến nhất định phải mặc áo khoác, có thể ban ngày nhưng lại nóng đến chỉ mặc một bộ ngắn tay là được. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, thành phố này thời tiết tựa như tâm tình của người ta. Luôn luôn thay đổi thất thường, từ tư đệ đứng tại sân trường buồng điện thoại trước, dãy dụa do dự hồi lâu, chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó đối trên danh thiếp dãy số từng cái nhấn tới. Cơ hồ là vị cuối cùng số lượng chân trước vừa nhấn xong. Chân sau điện thoại liên tiếp thông, ngay cả ở giữa cái kia thanh chờ đợi bĩu bĩu thanh từ tư đệ đều lờ mờ không có nghe thấy. Nàng còn căn bản chưa kịp phản ứng, liền nghe được đầu bên kia điện thoại vang lên một đạo tinh xảo ra dặn nhưng lại khách khí có lễ. Giọng nữ, nói, ngài tốt, nhất hội sở, ngài vị kia. Bỗng nhiên nghe được đạo này dễ nghe thanh âm, từ tư đệ căng thẳng trong lòng, chỉ khẽ cắn môi, không biết như thế nào mở miệng, uy, ngài tốt, nơi này là nhất hội sở, thật cao hứng vì ngài phục vụ, xin hỏi, có gì có thể giúp ngài? Đối phương cũng không có bởi vì bên đầu điện thoại kia trầm mặc mà cảm thấy bất luận cái gì không? Khoái, tương phản, thanh âm càng phát ra ôn hòa thân thiết. Từ tư đệ nắm thật chặt gấp mít, thật lâu, rốt cục nhịn không được lên tiếng nói. Ngài tốt, xin hỏi ngài nơi đó còn thông báo tuyển dụng kiêm chức à? Ngài là muốn đi qua nhận lời mời đúng không? Ngài xin chờ một chút, ta trước xem xét một chút lại cho ngài hồi phục dứt lời. Bên kia liền vang lên đánh bàn phím thanh âm ni tốt từ tư đệ nhấp hút chờ đợi. Hai người đều không nói gì. Toàn bộ quá trình không có một tia thanh âm vang lên. Từ tư đệ không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Chỉ cảm thấy trái tim của mình phanh phanh phanh tăng tốc nhảy dựng lên. Bất quá qua mười mấy giây, đối từ tư đệ mà nói lại phảng phất qua một thế kỷ như thế dài dằng dặc. Ngay tại nàng nhịp tim càng lúc càng nhanh thời điểm, rốt cục nghe được đầu bên kia điện thoại cái kia đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Xong nàng nói. Ngại ngùng, chúng ta bên này công việc danh ngạch đã đủ quân số. Phi thường thật có lỗi. Cúp điện thoại trong nháy mắt đó, Từ Tư Đệ có chút cắn răng ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Màu xanh thảm thiên không mười phần thanh tịnh, rất đẹp, kỳ thật, nàng căn bản không có báo cái gì hy vọng. Thật, dù sao qua lâu như vậy, nàng bất quá là không nghĩ buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Bất kỳ một cái nào có thể đứng đắn kiếm được tiền cơ hội mà thôi. Không quan hệ, còn có cái khác kiêm chức, một ngày một phần không được, có thể hai phần không được, có thể ba phần, vô luận như thế nào. Chung quy có đường có thể đi, nhưng mà, ngay tại nàng quay người chuẩn bị rời đi một khắc này. Tốt tốt tốt, buồng điện thoại chuông điện thoại bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Từ Tư Đệ sững sờ, nguyên lai, trời không tuyệt đường người. Buổi tối 7 giờ, Từ Tư Đệ ngồi lên tiến về nhất hội sở xe buýt. Nguyên lai rất gần, Đại học Thành tiếp giáp Kiếm Sông. Sau dựa vào nổi danh cấp 5 sao ngắm cảnh du lịch trèo lên Nhạc Sơn. Có thể nói là dựa vào núi, ở cạnh sông, trung linh dục tú chi địa, mà nhất hội sở liền xây ở Kiếm Sông bờ sông. Phía sau là xanh tươi tốt núi rừng, ngay tại Đại học Thành phạm vi bên trong, ngồi xe buýt xe bất quá 3-4 đứng đường, đi bộ mà nói, chừng nửa canh giờ cước trình, Từ Tư Đệ cùng đối phương hẹn 8 giờ tối phỏng vấn. Nàng sợ đến trễ, không đến 10 phút đường xe, nàng sớm 1 giờ xuất phát, đến mục đích lúc mới 7 điểm ra đầu. Trước khi đến, Từ Tư Đệ cố ý đến quán net tra xét một chút. Giá cao như thế hội sở vốn cho rằng trên mạng ít nhiều có chút tư liệu. Lại không nghĩ, liền cái đôi câu vài lời đều không có, vốn cho rằng là kiểu biệt thự dạng câu lạc bộ tư nhân. Lại không nghĩ sau khi xuống xe. Xa xa nhìn sang, chỉ gặp đối diện giữa rừng núi như ẩn như hiện xuất hiện một tòa tường đỏ ngói xanh cổ kính kiểu. Trung Quốc viện lạc, viện tử to như vậy, có 3-4 tiến viện lạc, một mực kéo dài lấy đến núi đá trong rừng, cửa lại hết sức phổ thông, tựa như cổ đại cái kia loại đại viện lạc, bất quá là hai phiến màu đỏ thắm đại môn đứng sừng sững ở trung ương. Ngoài cửa lớn đầu sắp đặt hai tòa sư tử đá. Cửa biển bên trên viết một cái đơn giản nhất, còn lại liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức. Bề ngoài nhìn xem phổ thông, thế nhưng là kiến trúc như vậy tại bây giờ tòa này hiện đại hóa thành thị chỉ cảm thấy thưa thớt. Hiếm thấy, phảng phất, bên trong là có động thiên khác, hoàn toàn là một cái khác thế giới hoàn toàn mới. Cái kia một trương đại môn màu đỏ loét đem trong ngoài ngăn cách như vậy. Từ Tư Đệ một mực tại bên ngoài viện đợi đến 8 điểm. Mắt thấy nhanh đến 8 điểm, cũng không lo được bên trong là như thế nào thuận theo thiên địa. Chỉ chậm rãi đi tới, gõ màu đỏ thắm đại môn bên trên hòn đá nhỏ sư miệng bên trong ngậm cây kia vòng cửa. Bất quá một lát, cửa từ giữa đầu mở ra, đi tới một vị tuổi trẻ người phục vụ, đối phương thân mang một bộ thẳng Âu phục màu đen. Trên tay mang theo màu trắng bao tay, ánh mắt nhẹ nhàng từ Từ Tư Đệ trên mặt phất qua. Lập tức triển lộ mỉm cười, cung kính nói, là Từ tiểu thư a. Từ Tư Đệ tuy có chút kinh ngạc đối phương như thế nào một chút tinh chuẩn nhận ra nàng. Có thể thấy được điệu bộ này không dám chút nào hỏi nhiều. Chỉ hơi có chút câu nệ nhéo nhéo quay đeo cặp sách. Nhỏ giọng nói, đúng thế, đối phương nói. Là quản lý đã đang đợi, xin mời đi theo ta, dứt lời. Xong Từ Tư Đệ làm cái mời động tác, cung nghênh nàng đi vào. Từ Tư Đệ chậm rãi thở ra một hơi, nhấc chân đạp đi vào. Tiến viện tử sau, quả nhiên phát hiện trong sân có khoảng trời riêng. Bên ngoài viện đầu nhìn xem phổ thông, chỉ khi nào bước vào, chạm mặt tới chính là một cái dung tơ vàng nam gỗ mun điêu khắc núi đá đại bình phong. Bình phong to như vậy, cao nhị gạo, rộng 5-6 mét, thẳng tắp bày ra tại sân chính giữa. Nguy nga khí phái, nguyên lai, đây mới là cái hội sở này chân chính đại môn chỗ. Đãi vòng qua bình phong, chỉ gặp trước mắt rộng mở trong sáng. Nằm ngang ở trước mắt là một tòa cổ kính cổ hương khoanh tay hành lang. Hành lang bên trái sắp đặt một tòa đá lởm chởm giả sơn. Trên núi giả thác nước liên tục không ngừng chảy xuống, phía dưới dẫn dắt nước chảy dòng suối nhỏ, dọc theo dưới hiên uốn lượn hướng chảy các nơi. hành lang mặt khác một bên là một chỗ đình nghỉ mát thủy tạ. Mà đình nghỉ mát thủy tạ đối diện đứng sừng sững lấy mấy chỗ điêu lan ngọc thế. Cổ kính cổ trạch sân, dưới mái hiên treo màu đỏ lồng đèn lớn, đem toàn bộ đêm tối chiếu lên tựa như ban ngày. Chỉ gặp khắp nơi điêu lan họa tòa, đẹp không sao tả xiết, giống như về tới trăm ngàn năm trước cổ đại trong sinh hoạt giống như. Người phục vụ ở phía trước tự mình dẫn đường, mỗi khi đi qua một chỗ chỗ khúc quanh, đều sẽ bước chân hơi thả ngừng, nhẹ giọng nhắc nhở, phục vụ tốt đến lệnh từ tư đệ nhìn thấy mà giật mình. Từ tư đệ theo sau lưng, mỗi đi vào trong một bước, tâm liền theo bàng hoàng mấy phần. Dạng này có phong cách địa phương, nàng mà nói, liền như là cổ đại người bình thường tiến đại nội hoàng cung. Chỉ cảm thấy càng đi vào trong, bước chân càng trầm, càng đi vào trong, liền cách cuộc sống thực tế càng ngày càng xa, tựa như vĩnh viễn cũng trở về không được đâu giống như. Viện tử cực lớn, 7 lần quạt 8 lần rẽ, từ tư đệ đã sớm đầu óc choáng váng, không biết đến tột cùng đi được bao lâu. Cuối cùng, trước mặt người phục vụ tại một chỗ chính viện thiên sảnh ngoài cửa dừng lại. Hướng về phía bên trong cung kính nói, là quản lý, từ tiểu thư tới tiến. Không bao lâu, bên trong truyền đến một đạo giọng của nữ nhân. Giọng của nữ nhân gọn gàng, người phục vụ khom lưng vì nàng đánh màn. Từ tư đệ hướng cái kia rèm bên trên nhìn một chút. Do dự một lát, câu thúc bước vào, đi vào sau. Chỉ gặp đập vào mi mắt là một gian hoàn toàn chỉ có tại trong tivi mới có thể nhìn thấy cổ kính phòng. Bàn, giường êm, bàn bát tiên, bình phong, tiểu mấy, tranh chữ, liền liền chiếc cốc ở trên bàn cũng là nguyên bộ ấm tử sa. Cả gian trong phòng hoàn toàn không có một kiện hiện đại vật phẩm. Thậm chí liền trong phòng điểm đèn đều bao bọc ở đèn lồng bên trong. Mà cả gian trong phòng không có một ai. Từ tư đệ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Chỉ cho là chính mình linh hồn xuất khiếu. Đến nhầm địa phương, đúng lúc này, thình lình từ sau tấm bình phong quấn ra một người mặc nền trắng xanh văn sườn xám nữ hài nhi. Đối phương đi đường liền cùng không có âm thanh. Từ tư đệ giật nảy mình, lần nữa nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ thấy đối phương chừng 20, thân cao 1m7 trên dưới. Tóc đen dài thẳng toàn bộ cẩn thận tỉ mỉ chải đến sau tai. Dùng rễ cây châm cố định xuống dưới. Cả người dịu dàng động lòng người. Nàng hướng phía từ tư đệ chậm rãi mà đến. Trên mặt lấy nhàn nhạt ý cười. Trong tay bưng lấy một cái khay. Trên khay chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một thân thuần bạch sắc sườn xám. Sườn xám tơ lụa sợi tổng hợp. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Phía trên không một tia hoa văn. Liền giống bị sữa bò bát quá, tia tia bóng loáng, nàng đi đến từ tư đệ trước mặt, hướng phía từ tư đệ có chút khuất lễ, cười nói, là từ tiểu thư thôi, phiền phức đem cái này một thân sườn xám thay đổi. Từ tư đệ sững sờ nhìn đối phương, theo bản năng lui về sau non nửa bước, nói, ta là tới phỏng vấn, đối phương cười, cười không lộ răng, nói, đúng vậy. Phỏng vấn trước cần thay đổi cái này thân sườn Samani, nói xong. Đưa tay hướng phía từ tư đệ sau lưng có chút chỉ một ngón tay. Từ tư đệ mờ mịt quay người. Phía sau của nàng xếp đặt một tòa bát bảo 4 quạt bình phong. Đối phương ra hiệu nàng đi sau tấm bình phong thay quần áo. Hết chương.